Đạo, chương 691, đông trên đỉnh Thanh Long mày bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ngoài cửa, Phong Linh Nhi sắc mặt trắng bệch toàn thân lạnh thấm mồ hôi. Vốn tưởng rằng Tiêu Thần tiền bối răn dạy Thanh Long mày là vì làm cho nàng ẩn nhẫn không muốn tùy ý sinh ra thị phi, nhưng nàng hay vẫn là coi thường vị này tàn nhẫn trình độ, dĩ nhiên là theo đạo Thanh Long mày thủ đoạn tàn nhẫn một ít chớ để có lòng trắc ẩn. Loại này giáo dục, thật sự rất ngang ngược a hát, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Thần tiền bối cái này bản tôn người cảnh đại năng tu sĩ dám như thế làm việc, đổi lại người khác nào có như vậy lực lượng. Hít sâu một hơi, Phong Linh Nhi miễn cưỡng chế trong nội tâm rung động, thi lễ mở miệng. Vãn bối Phong Linh Nhi cầu kiến, kính xin Tiêu Thần tiền bối cho phép. Đang khi nói chuyện giọng điệu so sánh trước khi nhưng lại nhiều thêm vài phần kính sợ coi chừng. Chê cười, trước khi gặp Tiêu Thần ôn hòa rất dễ ở chung, nhưng dưới mắt biết rõ đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối a hát, vị này ngày bình thường cười thùm tìm tiền bối tất nhiên là thi sơn huyết hải một đường đi tới có thể đạt tới tôn giả cảnh, há lại sẽ là nhân từ nương tay thế hệ. Phong Linh Nhi chính trực tốt thì giờ tuổi tác, phong nhã hào hoa, có thể không muốn bởi vì một ít sai lầm uổng đưa nhà mình tánh mạng, nếu không chẳng lẽ không phải là bi thương kịch. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đối với Phong Linh Nhi đã đến hắn tự nhiên sớm đã biết được, Phương dạy bảo tiểu nha đầu cũng chưa hẳn không có gõ nàng này ý tứ. Cái này Phong Linh Nhi tâm tư kín đáo, ý nghĩ linh hoạt, chắc hẳn trải qua Phương sự tình, nàng ngày sau làm việc trước khi nên có thể nhiều mấy phần tự định giá. Vào đi, Tiêu Thần vỗ vỗ Thanh Long mày, tiểu nha đầu xoa xoa con mắt gặp Phong Linh Nhi tiến đến vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Phong Linh Nhi sắc mặt kính sợ, giờ phút này bước lên trước chỉnh đốn trang phục sâu thi lễ. Vãn bối này tới là hướng Tiêu Thần tiền bối thỉnh tội, hôm nay biến cố đều là vãn bối an bài không chu toàn, làm cho thiếu chút nữa lại để cho Thanh Long mày muội muội rơi vào bẫy dập, kính xin tiền bối trách phạt. Phong Linh Nhi tuyệt không một chút câu oán hận. Nàng này mở miệng giọng điệu nhưng lại có chút thành khẩn. Thanh Long mày cùng cái này Phong Linh Nhi cũng coi như đầu cơ, hợp ý, giờ phút này thấy mặt nàng màu tóc bạch tự nhiên tại tâm không đành lòng, lập tức nói khẽ. Tiêu Thần đại ca, chuyện này chẳng trách Linh Nhi tỷ tỷ, đều là cái kia Phương Lăng sinh sự từ việc không đâu, ngươi có thể ngàn vạn đừng sinh Linh Nhi tỷ tỷ khí. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm rơi vào cái này Phong Linh Nhi trên người, trong nội tâm đối với nàng lại là có chút thưởng thức. Nàng này mở miệng liền chủ động ôm hạ sở hữu tất cả trách phạt, nhìn như ngu dốt kỳ thực là lấy lui làm tiến, làm lòng người sinh hảo cảm, tiếp theo miễn ở trách phạt. Điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không thể gạt được Tiêu Thần con mắt. Tại đây ánh mắt bao phủ xuống, Phong Linh Nhi thân thể mềm mại cứng ngắc, trái tim cũng là thùng thùng, nhanh chóng nhảy, thái dương toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi, hiển nhiên đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Tiêu Thần vô tình ý trừng phạt nàng này, bất quá thêm chút đề điểm, giờ phút này thấy thế thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Chuyện hôm nay chẳng trách ngươi, đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất niệm biến hóa, trong hư không cho đến đem người triệt để chấn áp khủng bố khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa, Phong Linh Nhi trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, thực sự minh bạch chuyện hôm nay đã lại để cho Tiêu Thần tiền bối đã có một tia bất mãn, lập tức trong nội tâm cũng chỉ có cười khổ. Bất quá cũng may Tiêu Thần tiền bối không có chính thức tức giận, điểm ấy lại để cho Phong Linh Nhi buông lỏng rất nhiều. Đa tạ tiền bối không tội. Phong Linh Nhi tại Thanh Long mày nâng hạ đứng dậy, tiểu nha đầu có chút bất mãn chừng Tiêu Thần liếc, lầm bầm nói. Sự tình hôm nay vốn tự oán không đến Linh Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần đại ca còn như vậy mặt không biểu tình dọa người cùng vừa mới dạng, chán ghét chết rồi. Linh Nhi tỷ tỷ ngươi không muốn lo lắng, Tiêu Thần đại ca tựu là hình dáng này, kỳ thật trong lòng của hắn thật là tốt đấy. Đối với tiểu nha đầu chức trách, Tiêu Thần chỉ có lắc đầu. Điểm ấy rơi vào Phong Linh Nhi trong mắt, nàng này trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Người cái này Tiêu Thần đại ca đối với ngươi mà nói tự nhiên là thật tâm yêu thích không có nửa điểm hư giả, nhưng đối với người khác nhưng là không còn có tốt như vậy nói chuyện, bất quá điểm ấy nàng tự nhiên sẽ không nói ra khẩu đến. Tiêu Thần tiền bối, vãn bối này hạ đến đây là vì mang Thanh Long mày tiến về trước ta sư tôn Phổ Dương chỗ, hoàn thành lễ bái sư tiết, chính thức thu nàng nhập môn. Nói ở đây, Phong Linh Nhi thoáng chần chờ, nói. Bất quá trải qua hôm nay nghe thấy đạo phong sự tình, sư tôn tất nhiên sẽ đối với Thanh Long mày muội muội thân phận sinh ra hoài nghi, nếu là hắn lão nhân ra hỏi thăm, không biết vãn bối lại phải như thế nào đáp lại, điểm ấy kính xin Tiêu Thần tiền bối bảo cho biết. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, trên mặt vài phần suy nghĩ chi sắc, một lát sau nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa thân phận ngươi có thể hướng Phổ Dương hơi chút tiết lộ một ít, nhưng cần phải lại để cho hắn bảo thủ bí mật, nếu dám tiết ra ngoài, bổn tọa nhất định không buông tha. Việc này giới hạn ngươi thầy trò hai người biết được, nhớ lấy. Phong Linh Nhi kính cẩn thi lễ. Tiền bối yên tâm, điểm ấy vãn bối có thể hướng ngài cam đoan, sư tôn tuyệt đối sẽ không đem thân phận ngài tiết ra ngoài. Đã như vậy, vãn bối hiện tại liền dẫn Thanh Long mày muội muội tiến đến, đãi sự tình xử lý thỏa đáng hôn lại tự đem nàng đưa về. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Phong Linh Nhi cái này dẫn theo Thanh Long mày, coi chừng theo trong sân lui ra ngoài. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy sợ Tiêu Thần đại ca, kỳ thật người khác thật sự rất tốt. Ra cửa sân, gặp Phong Linh Nhi thở dài một hơi bộ dáng, Thanh Long mày có chút bất mãn lẩm bẩm lấy. Tại tiểu nha đầu trong mắt Tiêu Thần đại ca tựu là trên đời này ôn hòa có thể thân nhân. Phong Linh Nhi cười khổ ám đạo thầm nghĩ chúng ta cũng không phải là Thanh Long mày tiểu thư, vận khí tuyệt hảo có thể đạt được Tiêu Thần tiền bối rủ xuống thương, nếu không kính cẩn bản phận một ít chẳng phải là tự tìm đường chết. Bất quá những chuyện này nàng lại không tiện mở miệng, lập tức chuyển hướng chủ đề, hai nữ trong lúc nói cười thẳng đến Phổ Dương chỗ mà đi. Trong sân, Tiêu Thần cảm ứng được Thanh Long mày, Phong Linh Nhi rời đi, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Không có hợp thể uy áp lại không hợp thể chiến lực, điểm ấy đem làm thật khiến cho người ta bất đắc dĩ. Như Tiêu Thần thớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê đúng có được tôn giả cảnh tu vi, dưới mắt cái đó còn có cái này rất nhiều cố kỵ. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn cũng có lực lượng đối mặt tôn giả cảnh đại năng toàn thân trở ra. Cần biết trên tay hắn bỏ hỏa diễm tộc văn bên ngoài, còn có theo 6 tộc tu sĩ trong tay đoạt được 3 kiện hộ mệnh bảo vật, tất cả đều là 6 tộc lão quái tốn hao đại một cái giá lớn chế thành, phong ấn tôn giả một đạo thần thông, như vậy đến một lần trên tay hắn liền nắm giữ 4 đạo tôn người cảnh thần thông, như vậy đến một lần phối hợp bản thân khí thế, khó không thể ngụy trang trở thành sự thật chính hợp thể tu sĩ, tiến tới khiến cho cường địch kiêng kỵ không dám hạ sát thủ. Về phần theo Kim Ngọc Tông cây phong như vũ trong tay đoạt đến một mảnh phong diệp cũng là bị Tiêu Thần đưa cho tiểu nha đầu với tư cách cuối cùng hộ mệnh chi vật, như vậy đến một lần Tiêu Thần ngày sau rời đi cũng có thể an tâm rất nhiều. Trợ giúp Phong Linh Nhi đạt được luyện đan khôi thủ, đạt được từ Ngọc Lưu Ly đan tu phục nguyên thần, rồi sau đó tận tăng lên tu vi tấn chức hợp thể. Tiêu Thần đem ngày sau kế hoạch xác định trong đôi mắt lập tức bộc phát ra sáng chói thần mang. Thế gian này chỉ có hợp thể mới có thể tung hoành không cố kỵ, hắn dưới mắt tu vi đạt tới không ngã đỉnh phong cấp độ nhưng như cũ quá yếu. Trở nên mạnh mẽ, mục tiêu hợp thể tôn giả cảnh, Phổ Hoa Tông chủ Phong phân ra lục đại đỉnh núi, phân biệt là lục mạch trưởng lão nắm giữ tam trưởng lão Phổ Dương độc chiếm Đông Phong, tuy nhiên xưa nay không tham dự tông môn quyền thế tranh đoạt nhưng hắn cái này nhất mạch tại Phổ Hoa trong tông như trước có hết sức quan trọng địa vị. Không giống mặt khác ngũ phong tu sĩ như nước thủy triều, cái này đông trên đỉnh nhưng lại có chút đẹp và tĩnh mịch, vãng lai tu sĩ cũng đại đô sắc mặt khiêm cung, hiển nhiên không phải cái kia chục tên đoạt lợi thế hệ, dốc lòng tu hành đại đạo. Cũng chính bởi vì như thế, năm mạch trưởng lão hội đối với Phổ Dương như thế yên tâm, nếu không hắn như vậy không biểu lộ thái độ không liên hợp tư thái, chỉ sợ sớm đã đưa tới năm mạch liên hợp chèn ép. Phong Linh Nhi tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thiên tư tuyệt hảo lại thâm sâu được Phổ Dương yêu thích, thân phận địa vị nhưng lại không thấp, vãng lai tu sĩ nhìn thấy nàng vô luận tu vi cao thấp tất cả đều ngừng chân cười bắt chuyện qua, cũng có thể phản ứng ra nàng này có phần tốt quan hệ nhân mạch. Sư tôn, để Phong Linh Nhi dẫn theo Thanh Long mày sư muội đến đây cầu kiến. Đơn giản sân nhỏ trước, Phong Linh Nhi kính cẩn mở miệng. Ít khi trong sân truyền đến một xem tại chuyên, thích cốt, nét gã lão giả tiếng cười mắng. Người tiểu nha đầu này từ trước đến nay coi trời bằng vung, đối với vi sư cũng là không biết lớn nhỏ, như thế nào nay cái đột nhiên trở nên kính cẩn hữu lễ, chớ không phải là lại có chuyện gì cầu ta đi làm. Chút ít vào đi chớ để tại sư muội trước mặt làm ra lương thiện khiêm cung hư giả bộ dáng. Nhìn xem Thanh Long mày cố nén vui vẻ bộ dáng, Phong Linh Nhi nhếch miệng hiển nhiên trong nội tâm bàn tính bị Phổ Dương một lời nói toạc ra. Vào đi thôi, Phổ Dương sư tôn thật sự dễ nói chuyện, Thanh Long mày muội muội không cần khẩn trương. Phong Linh Nhi thiếu đi cố kỵ, nói xong đỉnh đạc trực tiếp đẩy ra cửa sân đi vào. Thanh Long mày tiểu nha đầu cười khẽ cũng là thật không có khẩn trương, đi theo phía sau cất bước tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân nhỏ không lớn, phương bất quá 7-8 trượng, một khỏa lão cây hòe xuống, một phương ghế nằm, một chỉ bàn vuông, Phổ Dương cười tùm tìm tựa lưng vào ghế ngồi, cầm trong tay lấy một bình rượu ngon, rất thích ý, sư tôn, cái này là Thanh Long mày sư muội. Phong Linh Nhi giờ phút này nào có tại Tiêu Thần trước người câu nệ coi chừng, tùy ý cười nói, hiển nhiên chưa từng đem cái này Phổ Dương đích sư tôn khí thế để vào mắt. Phổ Dương đối với cái này cũng không tức giận, cười nói. Thanh Long mày, ngày sau ngươi nhập môn hạ của ta có thể ngàn vạn không muốn học nha đầu kia, không biết lớn nhỏ để cho ta phí hết không biết bao nhiêu tâm tư. Phong Linh Nhi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thúc giục nói. Thanh Long mày sư muội còn đứng ngay đó làm gì, bắt lính theo danh sách tuần lễ sư A Hát. Thanh Long mày hơi ngốc lập tức phục hồi tinh thần lại. Đệ Thanh Long mày, bái kiến Phổ Dương sư tôn, nói xong cung kính quỳ gối trên mặt đất thi hạ ba quỳ sáu bái chín dập đầu bái sư đại lễ, thần thái kính cẩn ý niệm thành khẩn. Cách chương.